Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 33, lớn chim ngốc. Nhân loại, quả nhiên là ngươi tên nhân loại này. Kim Thần Điểu sắc mặt bất thiện, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Ha ha, lớn chim ngốc, ta không nói chuyện với ngươi cùng không khí nói chuyện a. Tần Phong thái độ rất phách lối. Ngươi không phải là đến diệt ta sao? Đến a. Kim Ô Thần Điểu âm chập ánh mắt híp mắt thành một cái khe. Không gian chung quanh đột nhiên lốp bốp nổ vang. Một cỗ lực lượng tựa hồ tại kiềm chế bên trong dẫn bảo. Bên cạnh dị thú vương giả nhóm từng cái đều thấp thỏm lo âu. Trên đời này, vậy mà còn có người dám ngay ở Kim Ô Thần Điểu mặt mắng nó, lớn chim ngốc. Đây thật là đủ tìm đường chết đó a. Chỉ sợ liền Kim Ô Thần Điểu chính mình cũng không nghĩ đến. Nhưng mà, nhân loại trước mắt tiểu tử càng là như thế không có sợ hãi. Kim Ô Thần Điểu ngược lại càng là có chỗ lo lắng. Nhìn về phía trước đoán không ra quỷ dị không gian thế giới. Vậy càng thêm đề phòng. Bạch Trạch, ngươi mang theo bọn chúng trước hết giết đi vào. Một tên cũng không để lại. Bạch Trạch thần thú sững sờ. Kim Ô Thần Điểu không ra tay. Để nó đi sao? Bất quá nó lập tức kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian cung kính nói. Vâng, hiện tại Kim Ô Thần Điểu chính tại nổi giận biên giới. Nó cũng không dám sờ rủi ro. Dù sao có nhiều như vậy dị thú vương giả. Một người một cước vậy đem bên trong hư không vương thú bọn chúng giết chết rồi a. Xông đi vào, giết sạch bọn chúng, giống, giết, ha ha, cái này trong lãnh địa thiên địa linh khí thật mê người. Giết sạch sau chính là chúng ta rồi. Từng cái dị thú vương giả đều gầm thét, không chút do dự xung phong liều chết mà lên. Bọn chúng sau lưng thế nhưng là có chí cao Kim Ô Thần Điểu đại nhân. Lực lượng đương nhiên đủ. Tần Phong, hư không vương thú sắc mặt ngưng trọng, vội vàng hô nói, trên trăm đầu thánh cảnh dị thú vương giả a, trong đó không thiếu thánh cảnh tầng 8, tầng 9 đỉnh tiêm tồn tại, còn có thánh cảnh tầng 6, tầng 7, nhưng là thần thú, á thần thú cường giả, như thế toàn bộ vô giết tiến đến, ai có thể kháng trụ? Yên tâm, Tần Phong trên mặt ý cười lại càng đậm. Ở Bạch Trạch chờ vượt qua 20 đầu dị thú vương giả giết tiến đến trong nháy mắt. Tần Phong đột nhiên hai mắt bộc phát ra chướng mắt tia sáng. Xã tắc Giang Sơn hợp. Hô, theo lấy Tần Phong hét lớn. Toàn bộ một quyển Giang Sơn đột nhiên mây gió biến ảo. Bành bành bành bành. Theo sát Bạch Trạch chờ hơn 20 đầu dị thú vương giả về sau lượng lớn thánh cảnh dị thú đột. Nhiên đều giống như đâm vào rồi tầng một nhìn không thấy màng mỏng đồng dạng. Bị sinh sinh ngăn tại rồi bên ngoài. Một quyển Giang Sơn tự thành một giới. Cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng vậy mà còn không thể nào vào được rồi. Không tốt, Bạch Trạch. Nhỏ tất phương thần thú chờ một đầu đầu dị thú vương giả kinh hãi. Tất cả thánh cảnh dị thú đều đi ra. Tần Phong đột nhiên hét lớn. Hô hô hô, Loại Anh, Toại Cương, Xích Nộ, Độc Long, Băng Hào Yêu chờ một đầu đầu thánh cảnh dị thú đã sớm trong tối chú ý đây hết thảy. Nghe được Tần Phong giống to, lập tức đều vọt ra. Số lượng vượt qua 40 đầu. Hắc hắc, các ngươi muốn quần ẩu chúng ta là a? Bây giờ nhìn xem ai quần ẩu ai. Tần Phong rất phách lối. Ngày bình thường một quyển Giang Sơn bên trong những này cường đại dị thú đều không thế nào nghe hắn. Nhưng lần này khác biệt, liên quan đến thú thần chân linh, tất cả dị thú vương giả đều khát vọng biểu hiện tốt một chút. Tương lai tốt có thể được đến dựa vào thú thần chân linh tu hành cơ hội. Nhỏ tất phương, con mẹ nó ngươi không phải nói chỉ có một đầu hư không vương thú. Một cái phượng hoàng, bốn cái á thần thú sao? Làm sao chả có nhiều như vậy thánh cảnh dị thú? một cái khác một bên. Bạch Trạch một phát bắt được nhỏ Tất Phương thần thú, phẫn nộ gào thét, nó thật là sắp điên rồi. Kém chút liền trực tiếp hiện ra bản thể hình thái, một thanh đem cái này hố hàng nuốt rồi. Ta, cái này tình huống như thế nào? Ta cũng không biết rõ à. Nhỏ Tất Phương một mặt khóc tang, đáng chết. Bạch Trạch gầm nhẹ, đã ý thức được rồi không ổn. Nó trước tiên lui lại, lại phát hiện căn bản ra không được rồi. Bên trong ra không được, phía ngoài vào không được. Bọn chúng hơn 100 đầu thánh cảnh dị thú chỉ có tiến đến hơn 20 đầu. Mà đối phương trừ rồi 6 đầu mạnh nhất thần thú cùng á thần thú. Lập tức lại thêm ra đến rồi hơn 40 đầu. Này tiêu kia dài phía dưới, làm sao đánh? Thu, ngay tại cái này lúc, một đạo cao phượng vang lên triệt toàn bộ không gian. Thanh âm này chi bén nhọn thậm chí đều truyền vào rồi một quyển giang sơn bên trong. Chỉ gặp kim ô thần điểu đã hiện ra rồi bản thể hình thái. Kia to lớn kim ô, tán phát cuồn cuộn ngất trời thần uy, khiến tất cả dị thú cũng nhịn không được có loại nằm dạp xuống quỳ lạy xúc động. Đây là dị thú bên trong tuyệt đối đế hoàng. Liền không gian hệ thần thú đều kém xa tít tắp chí cao tồn tại. Bạch Trạch, các ngươi trước chiến lấy, đối đãi ta oanh mở không gian này, lại đi vào giết sạch bọn chúng. To lớn kim ô miệng nói tiếng người, mang theo vô cùng tự tin, nói lấy, nó lại gầm nhẹ, không có người nào có thể khiêu khích tại ta, không có người nào, giống, tức khắc. Một đầu nguyên bản kinh hoàng thánh cảnh dị thú đều phấn chấn rồi. Sau lưng của bọn nó là ai? Là mạnh nhất thời gian hệ thần thú. Bọn chúng có gì phải sợ? Giết chết bọn chúng. Giết. Ngược lại là hơn 20 đầu thánh cảnh dị thú điên cuồng như vậy chủ động vồ giết đi lên. Cái này là kim ô thần điểu uy tín. Một câu liền có thể cho những này dị thú vương giả vô cùng lòng tin. Bọn chúng tuyệt đối tin tưởng, kim ô thần điểu có thể oanh mở mảnh này không gian quỷ dị. Trên đời này không có chuyện gì, là kim ô thần điểu làm không được. Tần Phong, không gian này có thể ngăn cản kim ô sao? Hư không vương thú cũng không nhịn được hỏi một câu. Nó thật là quá kiêng kỵ kim ô thần điểu rồi. Yên tâm, thần cảnh phía dưới. Tuyệt không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể oanh mở giang sơn xã tác đồ. Tần Phong cười lạnh, vậy tự tin vô cùng. Giang sơn xã tác đồ trọng thương hôn mê lúc, năm thế lực lớn đều không thể cưỡng ép oanh mở. Hiện tại giang sơn xã tác đồ khôi phục rồi hơn phân nửa. Kim thần điểu mạnh hơn, cũng không khả năng cưỡng ép giết tiến đến. Hắn thân là giang sơn xã tác đồ chủ nhân, đối giang sơn xã tác đồ năng lực rất rõ ràng. Tốt, hư không vương thú rốt cục yên lòng. Cái này đầu Bạch Trạch giao cho ta, còn lại phía dưới các ngươi giải quyết a. Tiếng nói rơi xuống, hư không vương thú đã xuất hiện ở rồi Bạch Trạch trước người. Tất Phương thần thú, hắc hắc, chỉ là vừa đến thánh cảnh thần thú mà thôi. Ta vậy ức hiếp cao quý thần thú. Giác Long lão tam cưỡi mây đạp gió, lao thẳng về phía nhỏ Tất Phương. Ta đại ca đâu? Nhỏ Tất Phương thét lên, đồng thời kinh hãi lui lại. Thánh cảnh tầng 8 á thần thú, nó ở đâu là đối thủ? Yên tâm, không chết đâu, rất nhanh liền đưa ngươi gặp hắn. Đang khi nói chuyện, Giác Long lão tam đã ra tay rồi. Ha ha, trước đó còn lo lắng một mực không có cơ hội xuất lực. Tần Phong tiểu tử kia không cho ta thú thần chân linh đâu. Hiện tại rốt cục đến ta biểu hiện thời điểm rồi. Độc Long nuốt phun đáng sợ xương độc. Vậy nhào về phía rồi một cái thánh cảnh dị thú. Lên, xử lý bọn chúng. Một quyển giang sơn một phương. Lượng lớn thánh cảnh dị thú cũng không cam chịu yếu thế nhào tới. Chỉ cần phía ngoài kim ô thần điểu chờ dị thú vào không được. Bọn chúng thế nhưng là có ưu thế tuyệt đối. hai trận lớn doanh, gần 70 đầu thánh cảnh dị thú vương giả chém giết. Tràng diện này chỉ sợ toàn bộ vô tận cương vực lịch sử cũng không nhiều gặp. Mà như thế bỏ lớn tràng diện, lúc này lại là ở một quyển giang sơn bên trong phát sinh. Hơn nữa còn có hơn 80 đầu thánh cảnh dị thú ở bên ngoài nhìn chăm chăm. Nghĩ muốn tiến đến tham dự đại hỗn chiến. Một quyển giang sơn một phương, có không gian hệ thần thú, có thần thú phượng hoàng, có ít đỉnh đầu nhọn á thần thú, thánh cảnh dị thú vượt qua 40 đầu, man hoang cương vực một phương, chỉ có một đầu thần thú bạch trạch, cái khác thánh cảnh dị thú vậy vẻn vẹn hơn 20 đầu. Có thể nói hai phương căn bản không ở cùng một lực lượng trên cấp bậc. Tần Phong căn bản không lo lắng sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Hắn xa xa nhìn lấy phía ngoài Kim Ô Thần Điểu. Này lúc Kim Ô Thần Điểu chính đại phát thần uy, không ngừng oanh kích lấy một quyển giang sơn không gian. Mặc dù chấn trời động địa, thế nhưng là một quyển giang sơn vẫn như cũ vững như tảng đá. A, Tần Phong giống như rất nhàm chán đánh rồi một cái ngáp. Chim ngốc, nói ngươi ngốc ngươi còn không cao hứng. Ta nếu là ngươi, biết rõ ràng oanh không ra mảnh không gian này, liền dứt khoát tiết kiệm một chút sức lực rồi. Nhân loại, Kim Ô Thần Điểu hai mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa diễm rồi. Nó lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong, đối phương kia khinh miệt ánh mắt, làm nó vô cùng nổi giận. Ai u, cái này cái gì ánh mắt a? Tần Phong cười ngượng ngùng, đừng như thế đại hỏa khí. Để ngươi thủ hạ nhìn thấy ngươi không làm gì được rồi một cái rất yếu nhân loại xuất ca. Ngươi sẽ uy tín quét đất. Ngươi là trí cao thời gian hệ thần thú a. Sao có thể bại bởi một cái nhân loại đâu? Ha ha, buồn cười. Ta sẽ thua bởi ngươi. Kim Thần Điểu gầm nhẹ. Thế nhưng là nó quả nhiên thấy. Bên trong ở vào cực lớn thế yếu bạch trạch chờ thánh cảnh dị thú. Ở phát hiện nó không cách nào oanh mở mảnh này quỷ dị không gian về sau. Khí thế yếu rồi một mảng lớn. Cái này khiến nguyên bản liền tràn ngập nguy hiểm chiến cục. Trong nháy mắt nhanh đổi thẳng xuống. Nhân loại, có bản lĩnh ngươi đi ra. Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào đánh bại ta. Kim Thần Điểu gầm nhẹ. Yên tâm, chúng ta có giao thủ cơ hội. Bất quá không phải là hiện tại. Tần Phong ngạo nghễ lấy đúng. Phong ca ta trước đi rồi. Đừng quá tưởng niệm ta. Đúng rồi, người những này thủ hạ cũng không cần muốn rồi. Bọn chúng cũng sẽ không trở về rồi. Đi. Hừ, ta mặc dù vào không được, nhưng ngươi còn muốn đi. Kim Ô Thần Điểu phẫn nộ mang theo uy hiếp lời còn chưa nói hết. Lại nhìn thấy Tần Phong đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện rồi một lỗ đen vòng xoáy. Tần Phong cứ như vậy bị lỗ đen vòng xoáy hút vào. Ai, nói ngươi ngốc ngươi còn không tin. Ngươi không thể tiến vào được. Còn có thể ngăn lại ta rời đi hay sao? Ở Tần Phong biến mất thời điểm, một đạo châm chọc nói phiêu phiêu đáng đáng truyền rồi ra đến. Đồng thời còn có câu nói thứ hai. Hư không lão huynh, phượng hoàng lão muội, các ngươi đem những này hai hàng đánh nằm sấp xuống là được. Đừng cho ta đánh chết rồi. Hô, không biết qua bao lâu, một quyển giang sơn một chỗ khác, lỗ đen vòng xoáy bên dưới. Tần Phong bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó hắn trực tiếp nhảy ra một quyển giang sơn, trở lại thế giới hiện thực. Thu, Tần Phong vung tay lên, một quyển giang sơn bắt đầu cấp tốc biến nhỏ, cho đến trở về. Trước đó một quyển giang sơn thế nhưng là khuếch trương lớn đến rồi phương viên 50 vạn bên. Trong to lớn cương vực, hắn từ một cái cực đoan đi đến một cái khác cực đoan. Này lúc đã xuất hiện ở rồi khoảng cách Kim Ô Thần Điểu bọn chúng bên ngoài 500.000 dặm. Như thế có thể so với mấy cái nhỏ cương vực xa xôi khoảng cách. Kim Ô Thần Điểu cho dù có thông thiên thần thông, vậy căn bản tìm không thấy hắn. Lừa đủ rồi, cũng nên đi rồi. Lại sâu sắc nhìn thoáng qua bốn phía man hoang cương vực. Tần Phong khẽ mỉm cười, lúc này mới quay người phi tốc rời đi. Trước đó một quyển Giang Sơn không có bại lộ, cáo trắng yêu, Bệ Ngạn chờ thánh cảnh dị thú sẽ còn chủ động đưa đến cửa. Con mồi chính mình tiến cái bẫy, nhưng đi qua lần này dẫn dụ, một quyển Giang Sơn là cái bẫy dập sự thật cũng coi là công khai rồi. Về sau là không thể nào lại có dị thú đần độn tiến đến chịu chết rồi. Cho nên, mồi này đã chơi không đi xuống rồi. Bất quá cũng may, Man Hoang Cương vực cường đại nhất ngũ đại thần thú, cùng với không ít thực lực có thể so với Giác Long ba huynh đệ. Ba đầu huyền điểu á thần thú đều bị bắt được rồi. Có lẽ lần sau hắn lại đến Man Hoang Cương vực, chính là cùng Kim Ô thần điểu chân chính quyết chiến thời điểm. Cũng là cướp đoạt thú thần chân linh thời điểm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN